Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3337, chương 3342, thê thảm. Tùng tùng thanh âm không ngừng vang vọng, khắp nơi nhanh chóng nứt toác, nguyên bản tư nhuận khắp nơi, ở đây đợi thanh âm phía dưới, đúng là giống như lửa thiêu, trình độ cấp tốc xói mòn. Một loại nóng rực lực lượng tùy theo nhộn nhạo lên, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử đột nhiên co lại. Không chịu thua kém âm ba, bên trong thiên địa người không không kinh hô, ào ào hoảng sợ, bảo vật a. Tư Mã Nguyệt Thương liếc liếc một chút cơ đường âm trong tay cổ cầm. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt lãnh ý, vù vù, sau một khắc. Cơ đường âm cùng Lương Tán hai người ào ào là rơi vào độc cô bại một lần trước người. Hai người ngăn lại Tư Mã Nguyên Thương đường đi, mà cái kia phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn, cũng toàn bộ đều là đứng tại Tư Mã Nguyên Thương bên người. Hai người ánh mắt lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm cơ đường âm cùng Lương Tán. Độc cô bại một lần, ngươi thế nào? Lương Tán liếc độc cô bại một lần liếc một chút, trầm giọng nói, không có chuyện, độc cô bại một lần đứng lên có chút lay động thân thể. Hiện tại hắn, có thể nói là cường công chi mạt, hắn căn bản không phải Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa đều là trầm mặc xuống, bọn họ cũng không nghĩ tới, độc cô bại một lần vậy mà bị bại như vậy dứt khoát. Cái này dù sao cũng là đỉnh phong siêu cấp thiên tài a. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Không chỉ có như thế, bởi vì độc cô bại một lần tan tác, cái này dẫn đến toàn bộ thiên đạo học viện đều rơi vào bị động cục diện. Hiện tại thiên đạo học viện đỉnh phong cao thủ thiếu khuyết một người, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu cái kia một người. Cái này dẫn đến thiên đạo học viện hiện ra tan tác cục diện. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn mấy người các ngươi có thể chống đỡ được ta ha? Tư Mã Nguyên Thương nhìn qua tình cảnh này, lại là không khỏi lắc đầu châm chọc nói, ngăn không được cũng muốn cản. Lương Tán lạnh lùng nói, đúng, ngăn không được cũng muốn cản. Một loáng sau cái kia, bên trong thiên địa vang lên một trận hét to âm thanh. Thanh âm này tự nhiên là tới từ thiên đạo học viện. Thiên đạo học viện học viên toàn bộ đều là trợn mắt nhìn. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị một số thương thế. Có vài học viên, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ là trợn mắt nhìn. Mà đồng dạng, tại bọn họ trong lòng cũng là tuôn ra ngập trời chi nộ, loại kia sát ý tràn ngập, nhìn bên trong thiên địa người đều là tâm thần chấn động. Đây chính là thiên đạo học viện học viên a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là trầm mặc xuống, bọn họ tại thiên đạo học viện trên thân nhìn đến một loại ngưng tụ. Loại này ngưng tụ, khiến bọn họ đều là có chút nóng máu sôi trào. Thế nhưng là, cho dù là lại ngưng tụ lại có thể thế nào? Bọn họ đối mặt chính là Thượng Thanh Tông, chính là Tư Mã Nguyên Thương. Ha ha, lần này, thiên đạo học viện học viên chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Giết không phách sắc mặt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phương thiên địa này thiên đạo học viện. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt lãnh ý, cười khẩy nói, trong khoảng thời gian này, bọn họ hồn tông theo Thượng Thanh Tông vây giết thiên đạo học viện học viên. Liền đã biết, thiên đạo học viện lạnh. Hừ, đây chính là đắc tội chúng ta xuống tràng. Bọn họ có hôm nay, đáng đời như thế, lại có một người đứng tại giết không phách sau lưng. Cười khẩy nói, đáng tiếc, Hạ Minh cái kia gia hỏa còn không hiện thân, chẳng lẽ gia hỏa này muốn làm con rùa đen rút đầu à? Đoán chừng đã chết đi. Giết không phách khẽ lắc đầu. Mà tại một bên khác, yêu môn người cũng là cảm giác có chút tiếc hận. cái kia cầm đầu là một tên nam tử. Nam tử đồng tử yêu dị, trên thân càng là có quỷ dị khí tức tùy theo dập dờn. Người này chính là Long Tại Thiên. Long Tại Thiên nhìn qua phiến thiên địa này, khẽ lắc đầu, bây giờ thất đại siêu cấp tông môn tề tụ, không có gì ngoài Thiên Cơ môn bên ngoài, cơ hồ tất cả tông môn đều là tụ tập ở chỗ này. Bất quá chờ Long Tại Thiên ánh mắt rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trên thân thời điểm, trong con người lóe ra một chút chiến ý. Tư Mã Nguyên Thương cũng không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Long Tại Thiên nhấp nhô mở miệng nói. Lần này Tư Mã Nguyên Thương cố nhiên doanh Thiên Đạo Học Viện, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Hừ, lần này thánh tử ghế chỉ sợ không có hắn chuyện gì. Vậy nhưng chưa hẳn, Long Tại Thiên thản nhiên nói. Cho đến nay, Tư Mã Nguyên Thương còn chưa dùng hết toàn lực, hắn như xuất thủ, thắng bại còn chưa biết được. Có điều, ta ngược lại là rất chờ mong có thể đánh với hắn một trận. Long Tại Thiên vẫn chưa bởi vậy xem thường Tư Mã Nguyên Thương. Dù sao Tư Mã Nguyên Thương vô cùng cường đại, càng là danh xưng chuyển thế trọng tu đại năng, như là xem thường Tư Mã Nguyên Thương, cái kia xuống chàng thế nhưng là cực kỳ thê thảm. Hừ, Tư Mã Nguyên Thương cố nhiên cường đại, có thể cuối cùng quá mức xúc động, cho dù là quá mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng bọn ta chống lại. Nói chuyện chính là Phù Tông Phù Khôi. Phù Khôi thực lực tự nhiên không yếu, cùng Long Tại Thiên bọn người không sai biệt nhiều. Tại Phù này Tông, Phù Khôi càng là được xưng tụng vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Long Tại Thiên, không bằng ngươi ta liên thủ, chờ Thượng Thanh Tông nguyên khí đại thương về sau, cùng một chỗ diệt Thượng Thanh Tông, đem hắn đá ra khỏi cục. Phù Khôi cười ha hả nói. Ha ha, Long Tại Thiên cười một tiếng, nhạt nhưng nói ra, ngươi Phù Tông âm hiểm xảo trá, ta yêu môn không muốn cùng các ngươi bọn này âm hiểm đồ vật thông đồng làm bậy. Muốn diệt Thượng Thanh Tông, cái kia chính các ngươi đi thôi. Long Tại Thiên, ngươi, Phù Khôi có chút tức giận bốc lên, trong mắt càng là tràn ngập một chút sát ý. Đối mặt Phù Khôi tức giận, Long Tại Thiên lại là không sợ chút nào, thản nhiên nói, ngươi như khai chiến, đều có thể thử một chút. Hừ, Phù Khôi lạnh hừ một tiếng, khoảng thời gian này hiển nhiên không quá thích hợp khai chiến. Muốn khai chiến, cũng phải đợi đến Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa sự tình giải quyết về sau. Nhìn đến muốn chia ra thắng bại, Thần Môn Mộc chảy sở nhìn xem Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện, bình thản nói ra, các ngươi hai cái vẫn kiên nhẫn đợi đến chuyện này kết thúc rồi nói sau. Hừ, Phù Khôi lại là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lại là rơi trên chiến trường. Bành bành bành, Tư Mã Nguyên Thương cùng phía Đông Ảo Tưởng ba người liên thủ đánh Cơ Đường Âm, bọn người là liên tục bại lui. Cơ Đường Âm cũng là bởi vì này bị một số thương thế, tại nàng xinh đẹp quần áo phía trên lại là nhiễm lấy tinh hồng vết máu. Ầm ầm, kinh thiên động địa giống như tiếng nổ lớn đột nhiên trên không trung chói tai vang vọng ra, một cỗ dị thường đáng sợ linh khí phong bạo trực tiếp trên không trung thành hình. Rầm rầm rầm, phiến thiên địa này dường như đều là vào thời khắc này vặn vẹo, vô số sơn phong cùng cây cối đúng là bị trận này linh khí phong bạo cứ thế mà xoắn nát mà đi. Chung quanh khắp nơi cũng là vỡ ra từng đạo cự hình vết nứt. Thanh thế dọa người, cái này rung động một màn, bị không ít người nhìn ở trong mắt, trong lòng rung chuyển, phanh phanh, ngay sau đó, có ba đạo thân ảnh chật vật giống như bay rớt ra ngoài. Sau cùng bay ra mấy vạn mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người, tâm thần rung động, xoát xoát, ngay sau đó, có ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong một người hai tay thả lỏng sau lưng,